Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, chương 35, nói xong cùng một chỗ làm cá ướp muối. Sông sen bờ, tả ngạn cà phê, tay ta một chén, nhấm nháp người đẹp, lưu lại dấu son môi miệng. Tô Thần giàu có từ tính tiếng ca vang lên, vui sướng làn điệu cùng ca từ, làm cho tất cả mọi người rất nhanh đắm chìm trong đó. Vô luận là có hay không nói qua yêu đương người, giờ phút này đều phảng phất thưởng thức được loại kia tình yêu ngọt ngào cảm giác. Có được người liền có được toàn thế giới thân yêu. Yêu người từ ngày đó trở đi ngọt ngào rất dễ dàng. Tô Thần tiếp tục đàn hát, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh bưng lấy hai tay, một đôi mắt to có chút phiếm hồng, trong lòng đã cảm động lại là ngọt ngào. Hai người ánh mắt giao hội, ánh mắt truyền lại lẫn nhau tình ý. Toàn bộ trong lễ đường lặng ngắt như tờ. Vô số thầy trò nhóm đều ở trong lòng từ đáy lòng ghen tị cùng chúc phúc hai người. Quá êt tai, bài hát này. Ô ô, Tô Thần học trưởng cũng rất đẹp trai a. Nếu là có người chịu vì ta viết ra dạng này một ca khúc, ta khẳng định gả cho hắn. Tô Thần học trưởng quá có tài. Bài hát này tuyệt đối có thể hòa. Ngoạc kép, các học sinh kích động nghị luận. Cũng có rất nhiều người kìm lòng không được đi theo tiết tấu lắc lư. Thấp giọng ngâm nga, làm sao có thể, cái này sao có thể. Ta không tin đây là hắn viết. Hậu trường, Hàn Vĩ một mặt không dám tin. Miệng bên trong không ngừng thấp giọng lẩm bẩm. Nhậm Hinh nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái. Có chút cau mày nói, lấy bài hát này chất lượng, nếu như không phải hắn viết, làm sao lại chưa từng nghe qua? Người có thể ghen ghét người khác, nhưng có thể hay không đừng biểu hiện được như thế. Không chịu nổi, ngươi nói cái gì? Ta ghen ghét hắn, hắn có cái gì đáng phải ta ghen ghét? Không phải liền là một ca khúc à? Hàn Vĩ lập tức liền xấu hổ đan xen, hướng về phía Nhậm Hinh gầm thét. Nhậm Hinh trong mắt lộ ra một chút chán ghét, dịch bước cách hắn xa một chút. Nàng đã biết từ lâu Hàn Vĩ là cái chỉ có bề ngoài, ngoài mạnh trong yếu người, cho nên mới một mực không có đáp ứng theo đuổi của hắn, nhưng cũng không trở thành phản cảm. Nhưng hôm nay Hàn Vĩ biểu hiện lại là để nàng thật cực kỳ thất vọng. Về sau vẫn là kính nhi viễn chi tốt. Chung quanh một chút, ngay tại chuẩn bị tiết mục học sinh, nhìn xem Hàn Vĩ ánh mắt cũng đều là lộ ra một chút xem thường cùng khinh thường. Thừa nhận người khác ưu tú cứ như vậy khó. Giờ phút này ai cũng có thể nhìn ra được, Tô Thần là tài hoa hơn người. Làm gì dạng này mạnh miệng đâu. Trong lễ đường, Thẩm Thiên Trạch nhìn xem sân khấu lên Tô Thần, con người đen nhánh có chút lấp lóe, để người suy đoán không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, lúc đầu dự định trực tiếp rời đi hắn, thấy Tô Thần cũng phải lên đài biểu diễn tiết mục, liền tận lực lưu một hồi, muốn nhiều quan sát một chút hắn. Lại không ngờ tới, Tô Thần thế mà lại biểu hiện xuất chúng như thế. Hắn không thích nghe ca khúc được yêu thích, nhưng nhất định dám thưởng năng lực cũng là có. Nghe ra được bài hát này tuyệt đối là thủ rất tốt ca khúc. Manh manh, thật hâm mộ ngươi a. Tô Thần đối ngươi quá tốt. Tiền Mạn Mạn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Vũ Manh, đã thấy trên mặt nàng hai hàng nước mắt trượt xuống, lập tức sắc mặt khẽ giật mình, hốt hoảng nói ra, manh manh, ngươi làm sao, thế nào khóc? Đừng khóc a, người ta đây là vui đến phát khóc. Lý Giai vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh nghe vậy, ngượng ngùng lau lau nước mắt, ngồi tại Lý Giai bên cạnh Mạnh Lộ. Thấy cảnh này, tâm tình không nói ra được phức tạp. Lúc đầu, nàng nghe nói Tô Thần chọc trường học hai vị nhân vật phong vân về sau, trong lòng cái nào đó suy nghĩ liền quyết định từ bỏ. Dáng dấp lại đẹp trai, đắc tội Thẩm Thiên Trạch cùng Triệu Thái nhân vật như vậy. về sau không chừng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà, lúc này nghe Tô Thần chuyên môn vì Lâm Vũ Manh viết ca, lại làm cho nàng lần nữa nhịn không được ghen ghét. Nam sinh như vậy, thật là khó gặp cực phẩm. Vì sao lại coi trọng Lâm Vũ Manh ngu như vậy cô nàng? Thân yêu đừng tùy hứng con mắt của ngươi đang nói ta nguyện ý, Tô Thần một khúc hát thôi. Dư âm lượn lờ, làm guitar thanh âm đứng im một khắc. Hiện trường toàn bộ sôi trào. Thủy triều tiếng vỗ tay vang vọng đại lễ đường. Vô số học sinh đứng dậy reo hò. Âu âu âu, hát quá tốt, lại đến một lần. An khả, an khả, an khả. Có người đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếp lấy tất cả mọi người đi theo hò hét. Thanh âm điếc tai muốn động. Yêu cầu lại hát một lần. Cảm ơn mọi người thích. Bất quá tiệc tối có sắp xếp. Lại đến một lần coi như. Lần nữa cảm tạ mọi người. Tô Thần mỉm cười đối hiện trường thầy trò nhóm cúi người chào. Sau đó cầm guitar lui ra sân khấu. Tất cả mọi người ánh mắt theo hắn di động. Tràn ngập tiếc hận cùng không bỏ. Lâm Vũ Manh nhìn qua bị đám người tán thưởng Tô Thần. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo ngọt ngào dáng tươi cười. Dùng sức vỗ tay, một đôi tay nhỏ đập hồng đều giống như chưa tỉnh. Tô Thần trở lại chỗ ngồi. Từng đôi đến từ các bạn học ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Nghiêu bước, thần ca, Thẩm Thiên Trạch sẽ đạn cái dương cầm thì thế nào? Cùng ngươi so sánh vẫn là yếu bảo. Phan Tiểu Kiệt hưng phấn vỗ Tô Thần bả vai. Thần ca nghiêu bước, một ca khúc hầu toàn trường a. Thần ca, thật là ngươi viết ca. Ta làm sao có chút không tin đâu. Thần ca, ngươi dạng này không đúng. Nói xong cùng một chỗ làm cá ướp muối. Ngươi lại vụng trộm thành nam thần. Các nam sinh kích động la hét. Các nữ sinh tâm tình phức tạp. Kinh hỉ cùng kích động đồng thời. Cũng có loại nhàn nhạt yêu sầu cùng bi thương. Đều nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tốt như vậy tài nguyên. Các nàng còn chưa kịp xuất thủ. Liền đã bị loại. Tiệc tối tiếp tục. Nhưng mà có Tô Thần chiêu này để người kinh diễm đàn hát ở phía trước. Tiếp xuống tiết mục mặc dù cũng đặc sắc. Nhưng các học sinh cũng cảm thấy có chút hào hứng mệt mệt. 9 giờ rưỡi tối, tại hai vị chủ trì xuyên từ xuống, tiếp tục 2 giờ đón người mới đến tiệc tối tuyên cáo kết thúc. Trong tiếng âm nhạc, các học sinh bắt đầu rời trận, Tô Thần đứng dậy, ánh mắt nhìn xung quanh, phát hiện Lâm Vũ Manh giống như đã đi, hơi có chút thất lạc, theo bạn cùng lớp nhóm cùng đi ra khỏi lễ đường. Mới vừa đi ra lễ đường cửa chính, liền bị người ôm lấy, tập trung nhìn vào, không phải Lâm Vũ Manh còn có thể là ai, ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu. Tô Thần hai tay ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, khẽ cười nói, Lâm Vũ Manh ngẩng đầu, mắt to nhu nhu nhìn chăm chú cặp mắt của hắn, mỉm cười lắc đầu, hết thảy đều không nói bên trong, đi tản bộ. Sau đó ăn khuya, Tô Thần cười đề nghị, Lâm Vũ Manh mắt to hơi sững sờ, gà con mổ thóc giống như gật đầu, biểu thị tán thành, cùng một chỗ, Tô Thần nhìn về phía Phan Tiểu Kiệt bọn người, không đi không đi, chúng ta mới không đi làm bóng đèn, Phan Tiểu Kiệt quả quyết lắc đầu cự tuyệt, những người khác cũng là không cam lòng gật đầu, vậy cái này giao cho ngươi. Tô Thần đem túi đàn guitar cho Quách Lỗi, sau đó cười hướng chúng nhân nói đừng, đoàn người, chúng ta đi trước, bye bye, Lâm Vũ Manh cũng đỏ mặt hướng đám người phất phất tay nhỏ. Sau đó, tại một đám đồng học ước ao ghen tị trong ánh mắt, Tô Thần ôm Lâm Vũ Manh tiêu sái rời đi, a a a, hâm mộ chết ta cũng phải yêu đương. Một tên nữ sinh nắm lấy tóc thét lên. Ngươi nhìn, ta thế nào? Có nam sinh chỉ mình. Chê cười xung phong nhận việc. Cho ngươi 3 giây đồng hồ. Mình xéo đi. Nữ sinh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Nam sinh đánh cái run rẩy, rũ cụp lấy đầu chạy.